ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lý Nãi Nãi đến gõ cửa. Ta thanh xuân vĩnh không hối hận. Như Bạch Hổ nói như vậy, thao thế năng lực là đem công kích của địch nhân đều trả về. Gần 100 mét đao mang, đồng thời còn kèm theo kinh khủng lôi hồ. Phô thiên cái địa hướng về tự mình bổ tới. Sở Bắc cuối cùng là cảm nhận được đã từng những cái kia bị tự mình nghiền ép lệ quỷ cảm thụ. 60 giây bên trong, ta phải chết sao? Nói cách khác, quỷ môn quan mở ra thời gian còn có 60 giây. Đầy đủ, một giây sau, 100 mét đao mang rơi xuống đất, lôi thế khuynh tiết mà xuống. Vậy mà trực tiếp đem mặt đất xuyên qua, lưu lại một cái sâu không thấy đáy khe hở. Dư uy hạo đãng, một mực hướng về phụ cận kiến trúc lan tràn, phòng ốc liên tiếp sụp đổ. Một kích này, lại trực tiếp cho Cửu Giang khu thổ địa trải trong đó phân. Sở huynh đệ, Bạch Hổ ngơ ngác nhìn một màn này. Giờ khắc này thời gian cơ hồ đứng im. Ai có thể nghĩ tới, Sở Bắc cái này một xúc thế một kích vậy mà có thể có như thế uy lực khủng bố. Lại có ai có thể nghĩ tới, công kích như vậy lại bị đối phương đều trả về. Trong cái khe, cát đất bay lên, tràn ngập bụi mù để cho người ta thấy không rõ tình cảnh bên trong. Nhưng ba người đã có thể tưởng tượng đến, tại loại này kinh khủng thế công dưới, căn bản không có khả năng có còn sống chỗ trống. Đại xuyên thành phố hy vọng cuối cùng, hủy diệt, đang không ngừng bị nghênh đón mà đến huyết nguyệt quang huy chiếu dọi xuống. Quỷ môn quan mặt ngoài dần dần dâng lên yêu dị hồng quang. Cái này cũng tựa hồ ý vị đạo này thông hướng âm phủ địa ngục cấm kỵ chi môn sắp mở ra. Bạch Hổ trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bất lực. Đại xuyên thành phố coi là thật muốn luân hãm hay sao? Lý Nãi Nãi đến gõ cửa. Cảnh cửa mở, nương theo lấy một trận kiểu Trung Quốc tiếng Nhật. Oanh, kinh khủng lục sắc khí vụ phóng lên tận trời. Ngay sau đó liền trông thấy một đạo cầm trong tay song tiết côn bóng người từ khe hở ở trong phi. Nhanh mà ra, nhanh như là một đạo tia chớp màu xanh lục. Ngọa tào, đây là cái quái gì? Thương thế trùng điệp Bạch Hổ lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Cả người đều choáng váng. Con hàng này là làm sao làm được dựng thẳng tại gần như 90 độ khe hở ở giữa như dẫm trên đất bằng. Newton nhìn đều muốn rơi lệ a. Rất đơn giản, chỉ cần đem chân khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, người cũng có thể giống như ta huy sái thanh xuân. Cái kia bóng người màu xanh lục phảng phất là biết Bạch Hổ tâm lý ý nghĩ, đột nhiên vừa quay đầu, giơ ngón tay cái lên, sau đó phát ra giống to một tiếng, xuyên qua thanh xuân, không bỏ sót bất kỳ một cái nào mở cơ hội lớn. Hưu môn mở, tử môn mở. Giống, bóng người hóa làm một đầu màu đỏ trường long hướng về không trung thao thế bay đi. Bạch Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới phát sinh thật a sự tình. Loại này không hiểu thấu tức thị cảm đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Trong đêm tối, tất cả đại xuyên thành phố cư dân đều có thể nghe thấy một tiếng rõ nét long ngâm. Còn có như ẩn như hiện nam nhân hét to. Người biết cái gì là thanh xuân sao? Huy sái mồ hôi, đến từ thanh xuân quang huy, Lý Nãi Nãi đến gõ cửa, Ryan làm đem địch, ta thanh xuân vĩnh không hối hận, đêm khải, gào thét, đối lôi đình miễn dịch, cho nên vừa rồi công kích đối ngươi vô hiệu sao? Đáng tiếc, năng lực của ta có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng cấu tạo công kích, cũng đem nó đều trở về, công kích của ngươi càng mạnh, cuối cùng nhận công kích cũng lại càng lớn. Đối mặt cái này khí thế hung hung màu đỏ trường long, không trung thao thế lộ ra phá lệ bình tĩnh, lần nữa giơ tay trái lên, một cái màu đen thâm thúy vòng xoáy hình thành. Nhưng lần này, sự tình cũng không có như cùng hắn chỗ trong dự tưởng như thế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực thế mà tại thời khắc này mất hiệu lực. Cái này sao có thể? Thao thế trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chẳng lẽ đây không phải năng lượng tạo thành công kích, là thuần vật lý công kích? Một cái khó có thể tin phỏng đoán tại đầu óc hắn dâng lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Sở Bác, ta rốt cục hoàn hồn trở về. Ta đã hóa làm hung nhất ác nhất lệ quỷ, tới tìm ngươi đền mạng. Ngay tại Sở Bắc hóa thân màu đỏ Trường Long sắp tiếp xúc đến Thao Thế Một khắc này, không trung đột nhiên hồng quang lóe lên. Trước đó thân mặc đồ đỏ đỏ dày tự sát, muốn chờ hoàn hồn đêm tìm Sở Bắc báo thù, Hồ Tiên đột nhiên xuất hiện tại chiến trường. Sở đại nhân, thời đại thay đổi, cảm thụ được cái này một thân cường đại lệ quỷ lực lượng. Hồ Tiên mặt mũi tràn đầy say mê, nàng hung ác mở ra quỷ mắt. Sau đó liền trông thấy một con hơn 40 dấu dày ngay tại hướng nàng bay tới. Hà, ta có phải hay không không nên tới? Trong mắt của nàng lập tức che kín hoảng sợ. Cái quỷ gì? Nàng mới chết 7 ngày. Cái này sâu người đều đột phá cấp S. Không có ý tứ. Ta nhận lầm ngươi. Đi trước một bước. Hồ Tiên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Quay người liền định lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Ngươi tới thật đúng lúc. Thao Thế khóe miệng hiện lên ý cười. Trong tay khổng lồ hấp lực sinh ra. Trong nháy mắt đem đã hóa thân lệ quỷ Hồ Tiên trói buộc. Xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Hắn rốt cục nhìn ra Sở Bắc hiện tại sử dụng thủ đoạn. Là một loại thiêu đốt sinh mệnh lực trong khoảng thời gian ngắn bộc phát lực lượng cường đại thuật. Thức, loại này thuật thức, bình thường đều có cực kỳ cường đại tác dụng phụ. Trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng sử dụng lần thứ hai. Hồ Tiên. D. Người không được qua đây a. Sở Bắc. Đây là Thanh Xuân. Bá đạo màu đỏ khí vụ vờn quanh. Sở Bắc bay lên một cước trực tiếp đem không trung Hồ Tiên Thao Thế hai người đạp bay. Ngăn tại phía trước nhất Hồ Tiên tại chỗ bốc hơi khỏi nhân gian. Ra sân không đến 0.1 giây. Lại lần nữa thăng thiên. Chỉ còn lại không trung rải rác rơi xuống vài miếng quần áo mảnh vỡ chứng minh nàng đã từng tồn tại. Qua, đêm khải, màu đỏ Trường Long uy thế vẫn không giảm. Gầm thét, tiếp tục mang theo lực lượng cuồng bạo mang theo Thao Thế mạnh mẽ đâm tới. Tiếp tục chống đỡ, chỉ cần tiếp tục chống đỡ, ta liền có thể thắng. Loại này cấm kỵ chi thuật, hắn không có khả năng tái sử dụng lần thứ hai. Phốc phốc. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Nhưng Thao Thế không có để ý. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Hắn lần nữa giơ cánh tay lên. Lại không phải ý đồ hấp thu Sở Bắc trên người màu đỏ sương mù. Hắn đã tỉnh ngộ. Đây cũng không phải là năng lượng thuộc tính công kích. Mà là thể thuật. Đơn thuần nhục thân lực lượng. Thôn phệ. Một cái so trước đó càng lớn hơn bên trên vô số lần vòng xoáy màu đen xuất hiện. Đại nhân, không muốn a, mịa. Ta liền nói nhân loại không tin được đi. Mạng ta xong rồi. Vô số ẩn tàng tại phụ cận công trình. Kiến trúc bên trong lệ quỷ bị hấp dẫn mà ra. Bị Thao Thế năng lực thôn phệ. Chữa trị thương thế trên người hắn. Cứ như vậy, hình rồng kình khí mỗi ở trên người hắn tạo thành một chỗ thương thế. Hắn liền thôn phệ phụ cận quỷ vật chữa trị. Rằng có mấy chục giây. Sở Bắc khí tức trên thân cuối cùng biến mất. Hai đạo nhân ảnh song song ngã trên mặt đất. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cuối cùng quả nhiên vẫn là ta thắng. Thao Thế lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên. Hắn lúc này lộ vẻ chật vật dị thường. Bá khí Thao Thế mặt nạ đã bị đánh nát. Lộ ra ngoài là một trương thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân khuôn mặt. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Hướng thế nhân tuyên cáo thắng lợi của mình. Sở huynh đệ, hắn cũng thất bại sao? Trên mặt đất, bạch hổ trong mắt ba người vừa mới dâng lên hy vọng lại ảm đạm. Không đúng, sở huynh đệ đi đâu? Bọn hắn lại lần nữa đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp trên mặt đất, nguyên bản Sở Bắc thân ảnh biến mất không thấy. Nếu như không phải trên chiến trường vẫn tồn tại có vừa rồi hai người đối chiến dấu vết lưu lại. Bọn hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.